Chương 4172 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỗn độn chi chủ xuất thủ. Người đăng, thắng trời tối mời nhắm mắt, mở mắt mời giết người, hoàn toàn chính là diễn ra một bản hiện thực bản người sói giết, bất quá khác biệt chính là, thiên địa tịch diệt chi lực bộc phát, toàn bộ. Thiên địa nháy mắt tối xuống, tuyệt đối hắc ám, vạn vật yên lặng, liền xem như Long Phi, hai mắt đều không thể mở ra, duy nhất có thể thấy vật, chỉ có thiên nhãn, xoát, thiên nhãn mở ra, liếc nhìn chư thiên, thiên đế. Viễn cổ đời thứ nhất thiên. Đế, hỗn độn sơn đủ loại người, thậm chí còn có vô tận hỗn độn sau hỗn độn chi chủ có thể ẩn ẩn nhìn thấy. Hỗn độn chi chủ. Nếu như lần này làm hỗn độn chi chủ, chẳng phải xong hết mọi chuyện rồi. Long Phi trong lòng hơi động. Diệt thế chi mắt, khóa chặt hỗn độn chi chủ. Long Phi nhất niệm hạ đạt. Đinh, mục tiêu không tại màn đêm phía dưới, không cách nào khóa chặt. Mời. Người chơi thay đổi khóa chặt mục tiêu. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Ta sát, còn không cách nào khóa chặt. Long Phi có chút tiếc nuối, so sánh dưới, hỗn độn chi chủ mới là lớn nhất bốt, mới là uy hiếp trí mạng, nếu có thể đánh ngã hỗn độn chi chủ, tùy tiện tuôn ra đến đồ vật, Long Phi đều. Có lòng tin tuyệt đối, đi miểu sát thiên đế, thật không nghĩ đến, căn bản không tại khóa chặt bên trong, mà lại, hỗn độn chi chủ thân ảnh căn bản đều không thể khóa chặt. Cho nên, Long Phi trong lòng đồng dạng lo lắng, cái này diệt thế chi mắt, có phải là có. Thể đem hỗn độn chi chủ miểu sát bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Khóa chặt. Thiên đế. Long Phi trực tiếp lựa chọn thiên đế, về phần viễn cổ đời thứ nhất thiên đế, căn bản cũng không phải là sinh mạng. Thể, chỉ là một cái dựa vào thiên đế ấn triệu hoán đi ra năng lượng thể, không. Đáng để lo, chỉ muốn chém giết thiên đế. Đồng dạng không có đường sống. Đinh, khóa chặt thành công. Nháy mắt thiên nhãn bộc phát trực tiếp từ Long Phi trên trán, tách ra ngoài đau nhức, không có gì sánh kịp đau nhức, giống như trực tiếp từ linh hồn phía trên xé rách xuống tới, để Long Phi đều. Suýt nữa ngất đi nhưng cuối cùng, Long Phi cứng rắn tới đỉnh, đau đớn với hắn mà nói, cũng sớm đã là chuyện thường ngày, thức tỉnh về sau, Long Phi cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, ngẩng đầu nhìn về phía ngày này mắt. Ta sát y. Muốn hay không như thế ra sức. Long Phi khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không có nghĩ đến nơi này thiên nhãn vậy mà cuồng bạo như vậy, thiên địa yên lặng lực lượng vẫn như cũ vẫn còn, bóng đêm vô tận bên trong. Ngày này mắt giống như là một vành mặt trời đồng dạng, hoàng diệu chư thiên, về phần thiên đế, lúc này giống như là trừng mắt mù đồng dạng, hoàn toàn tìm. Không thấy Nam Bắc mà lại, giống như bị dừng lại đồng dạng, cả người đều bị giam cầm trên hư. Không, mặt người chém giết, nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn, lúc này, tuyệt đối bất là chần chờ thời điểm, Long Phi cũng không phải thiện nhân, nhất là đối mặt một đầu bốt, Long Phi. Càng không khả năng cho đối phương nhiều một chút nhân đạo. Diệt thế chi nhãn, giết đi. Nháy mắt, Long Phi trực tiếp mệnh lệnh thông thiên mạng trị thương cho chính. Mình, trước đó bị đời thứ nhất thiên đế chèn ép thương thế thực sự là quá. Nghiêm trọng, ngay cả phi thiên đều làm không được, bỗng nhiên, Long Phi linh quang lóe lên, ánh mắt trở nên tha thiết. Cho đến tận này, hệ thống bên trong còn có một cái đồ vật chưa hề từng động. Tới. Bốt đẳng cấp ư 1. Không chần chờ chút nào, Long Phi trực tiếp lựa chọn vận dụng. Đinh, người chơi sử dụng bốt đẳng cấp O1 quyển trục. Bốt thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, hoàng đạo cổ tôn. Hệ thống nhắc nhở đến Long Phi, cái này cũng nhìn thấy liên quan tới tôn vị đẳng cấp trời ban tôn vị, đã là không biết chi địa. Tu vi cực hạn là thiên địa tán thành vô thượng tồn tại, mặc dù chúng sinh cộng tôn nhưng cũng có phân chia mạnh yếu, một đạo ba tôn, thượng tôn, cổ tôn, đạo tôn, trước đó thiên đế, bất quá là thượng tôn đỉnh phong, bây giờ, đã là cổ tôn. Long Phi sững sờ, trong lòng lột bột một tiếng, sẽ không chơi lớn rồi đi. Bởi vì ngay tại thiên đế thân là cổ tôn một nháy mắt, hắn động, thoát khỏi thiên địa yên lặng chi lực trói buộc, nơi xa, thiên đế khôi phục sự tự do, đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là điên cuồng cười to. Ha ha ha, cổ tôn, bản đế thăng cổ, y. Trời cũng giúp ta. Long Phi, ngươi bây giờ, tại bản đế trước mặt, ngay cả sâu kiến tồn tại cảm. Đều không có, y. Thiên đế quyền, ra. Thiên đế cuồng ngạo không ngừng, căn bản chưa từng cân nhắc tu vi của mình. Tại sao lại một nháy mắt đột phá nhưng bản tâm căn bản không thay đổi, khôi phục tự do nháy mắt, cân nhắc chính là. Giết Long Phi không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thiên đế oanh, thiên đế một quyền, Công kích chớp mắt là tới, chỉ là trong một nháy mắt, liền đã đến gần đến Long Phi trước mặt đồng dạng. Long Phi hoàn toàn không tránh né, hoặc là nói, không cách nào né tránh, tránh cũng không thể tránh, bành. Một quyền phía dưới, Long Phi trực tiếp bị đánh bay phốc, một chùm huyết vụ. Tòng Long Phi khẩu bên trong phun ra, cả người tinh thần đều uể oải suy sụp, hoàng đạo chi lực càng là tứ ngược không ngừng, đối Long Phi thân thể tiến hành điên cuồng ngươi tứ ngược. Phốc. Long Phi cắn răng, mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn qua, hắn đang chờ diệt thế chi mắt bộc phát, hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở cái nhìn này phía trên, hắn có tuyệt đối tự tin, ngay cả đại sát khí đều có thể đem thiên đế làm trọng thương, cái này nửa tất sát kỹ tuyệt diệt đồng quan biến dị về sau, Long Phi càng tin. Tưởng, nhất định có thể đem đối phương cho chém giết, huống chi, đây chính là hệ thống quy tắc, nếu là mở mắt giết người, người kia bất tử, thiên địa tịch diệt chi lực, như thế nào biến mất, lại đáng là gì diệt thế, cho tới nay, hệ thống chưa từng để cho mình thất vọng, lần này. Long Phi cũng giống như thế cho rằng, mà cũng tại lúc này, hư không bên trên diệt thế chi nhãn, triệt để bộc phát. Ra, vô tận thiên địa tịch diệt chi lực, nháy mắt hội tụ, kia một mắt thiên nhãn. Thật giống như thiên địa tịch diệt điểm trung tâm, đem tất cả thiên địa tịch diệt chi lực tụ tập cùng một chỗ, sau đó dừng lại, mục tiêu, thiên đế, xoát, tuyệt diệt chi mắt mở rộng, rầm rầm rầm, xoát xoát xoát, thiên địa rúng động, tịch diệt chi lực điên cuồng tràn lan, tại chiếu xạ thiên. Đế một nháy mắt, liền trực tiếp triển khai hủy diệt, lại nhìn thiên đế, trên mặt vẻ điên cuồng còn không có biến mất, vô cùng kích động cùng hưng phấn, nhưng trong chớp nhoáng này, trên mặt trực tiếp ngạc nhiên, tiếu dung ngưng kết biến đến vô cùng khủng hoảng. Không không cần, đây là cái gì lực lượng? Long Phi. Là ngươi, ngươi làm cái gì? Đây là vật gì, lăn ra thân thể của ta? A, không muốn. Thiên đế gần như gào thét. Thanh âm cuồng loạn, cả người giống như là một cái. Bác phụ, trong hư không trên nhảy dưới tránh, hoàng đạo chi lực ở trên người không ngừng bộc phát, muốn khu trục, tiến nhập. Trong thân thể tịch diệt chi lực nhưng, căn bản không có khả năng, một hơi thiên đế tứ chi trừ khử, hóa thành bột miệng, hai hơi, thiên đế thân thể tiêu tán, không hiểu biến mất, ba hơi, thiên đế đầu lâu bắt đầu tan rã. Không bản đế không cam tâm a. Thiên đế thống khổ gào thét. Vô cùng cừu hận nhìn về phía Long Phi nhưng hết thảy đều là vô dụng công, thoáng qua, đầu lâu cũng biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, toàn bộ thiên địa cũng lần nữa khôi phục thanh minh, đầy trời tịch. Diệt chi lực biến mất hết thảy đều khôi phục bình thường, tốt như cái gì cũng không từng phát sinh, khác biệt duy nhất, chính là thiên đế biến mất, toàn bộ hư không, cũng chỉ có Long Phi một người thân ảnh, Long Phi bên này, điên cuồng cười, sống sót sau tai nạn đồng dạng, máu me đầy mặt nước động cười ha hả, từ vô hạn. Trong hố sâu bò lên. Hai mắt lạnh lẽo, liếc nhìn thế gian, một mặt có ta vô địch biểu lộ, cũng ở thời điểm này, hệ thống thanh âm đúng hẹn mà tới. Đinh.